hắn ta ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Thấy cảnh này tôi đau khổ vô cùng, cảm giác bị sỉ nhục ấy. Thực tâm mà nói tôi rất muốn cầm cái tông dẫm phải phân và vào mồm tên bảo một cái cho bõ tức, nhưng cơ mà tôi phải nhịn. Ông ta cười lăn lộn tận 5 phút còn tôi thì cứ đứng đơ ra như pho tượng. Tôi không nhìn mặt tôi lúc này như thế nào nhưng chắc chắn là nó phải đồng màu với quả ớt. Cười đủ chưa, giờ ông tính sao đây hả tên kia? Còn nữa cái tông này tôi mới tậu đấy. Ông làm gì thì làm phải dọn cho tôi đống phân này. Và mua cho tôi đôi tông mới. Tôi phán câu xanh dờn trong trạng thái cực kỳ kiềm chế. Nói thật tôi muốn chạy xô tới và cào rách mặt tên trước mắt kia ra. What, bà lấy chứng cứ đâu mà kêu chó nhà tôi ị, tên bảo vênh mặt lên cãi với tôi. Xung quanh đây không có con nào khả nghi ngoài con này cả. Không phải nó thì là ai hả? Hả, hay là ông, nè, đừng có vu oan giá họa nhá. Con bốc phốt nhà tôi tuy là chó nhưng có ăn có học đàng hoàng nhá. Nó không bạ đâu ị đấy đâu. Đúng không, bốc phốt, tên bảo nhìn xuống con chó và nheo mắt khi thấy vẻ mặt của nó. Sao mày lại nhìn tao bằng vẻ mặt đáng thương đó? Tôi bỗng chợt nhớ ra nhà mình có lắp camera nên cũng đá lại luôn. Mặc dù tôi chưa xem cụ thể thế nào nhưng chắc chắn là con này. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả. Tôi chốt luôn, được, nếu ông muốn chứng cứ thì ok. Cổng nhà tôi có gắn camera. Nếu muốn tôi với ông vào xem, đúng sai sẽ rõ. Nói đến đây tên bảo tái mặt, im ri không nói lời nào. Tôi đi chân đất đưa hắn ta vào nhà và xem video thì đúng thật là con chó mất dạy nhà hắn làm. Biết ngay mà, thấy mặt tên bảo bấy giờ mới đơ ra như không tin vào mắt mình. Hình như tên này không thể chấp nhận được sự thật rành rành trước mắt. Vừa thằng nào cười to lắm mà. Ngứa cả mắt, kỳ này bà chơi đẹp, tự làm tự chịu, sao, giờ không nhận chưa, vậy dọn đi dùm tôi, không thì đem nước xà phòng ra rửa đi mùi kính khủng lắm. À nhớ mua tông mới cho tôi nhá, rồi tiễn khách, tôi nói thẳng thừng, hắn không nói câu nào mặt cứ dần ra, trông bơ phờ dữ lắm, chắc thằng nhỏ chưa dọn phân chó bảo giờ, cái mặt nó hiện rõ nét hoang mang. Chết chửa cái tội ngu không biết dạy chó. Cho chết, vậy là cuộc đi dạo của tên bảo chính thức bị hoãn lại. Ánh sáng được phơi bày. Tôi cũng không đi mua đồ ăn nữa mà giám sát tên bảo kia làm có ra gì không. Nó mà còn mùi, tôi cho dọn đến sáng mai. Hót sạch vào, tôi dựa vào cửa chỉ đạo từ xa. Chẳng qua tôi có trách nhiệm lên mới dọn thôi. Vô người khác thì mặc kệ lâu rồi. Tên bảo vẫn vênh mặt lên bào chữa cho cái lỗi lầm của mình. Vênh, đẹp mặt lắm mà vênh. Hót cứt chó mà vênh với ai? À đấy, đây là nguồn gốc của cái biệt danh hót boy đấy. Ha ha, tí nhớ lấy nước xà phòng thơm ra trà nhá. Mà chó nhà ông ăn gì mà mùi phân nồng thế? Mắm tôm hả? Tôi cười trêu, hắn không nói gì chỉ lườm tôi một cái. Cơ mà tôi đéo ke. Xí, the end, cảm ơn đã đọc, cách chương.